Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Không giống chư bát giới. Bất quá Đào Yêu nghe vậy thì cười nói ra, tiểu sư phụ không cần phải lo lắng nước vấn đề. Cái này bên ngoài đều là tuyết, chỉ cần hỏa táng mở liền có thể dùng. Trước mắt nước này là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Đàm Mạch lại là khẽ lắc đầu. Hắn nói ra, chúng ta củi lửa không nhiều lắm, nấu nước nhưng là muốn dùng củi, đây mới là vấn đề. Nhà cửa đơn sơ là động thiên pháp bảo, có thể cất giữ không ít thứ, nhưng là giống củi khô loại này thu hoạch đơn giản vật tư, luôn không khả năng tồn trữ một đống a. Vì lẽ đó cái này nhà cửa đơn sơ bên trong củi khô cũng không nhiều. Đàm Mạch có thần túc thông cùng tụ ảnh can khôn là có thể ra ngoài đi mang về, nhưng là hắn có khả năng mang củi khô số lượng cũng là có hạn. Huống hồ, hắn dù nói thế nào cũng là tam tài cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền là tam thánh bên trong người. Thi triển thần thông qua lại dày vò, liền vì mang một phần củi khô, chẳng lẽ hắn không biết xấu hổ sao? Đàm Mạch nhìn xem Đào Yêu, mặt không hề cảm xúc. Đào Yêu liên tục gật đầu, nói ra là tiểu tỳ không nghĩ chu toàn, vẫn là tiểu sư phụ nghĩ đến chu đáo. Vừa rồi xem cái này tuyết thế, y theo dĩ vãng thông lệ, sợ là muốn liền với dưới vài ngày. Tiểu tỳ trước thật tốt tính toán một chút mấy ngày nay dùng lượng, không thể thiếu quận chúa dùng nước, nếu là không đủ dùng cũng không sao. Tiểu tăng thi triển thần thông, đi qua lại vận chuyển một chuyến là được. Nhớ tới tiểu quận chúa, Đàm Mạch cảm thấy mình không cần một cái tam tài cảnh mặt mũi cũng không sao. Dù sao cái này người trong tu hành đều là nổi danh ra mặt dày. Nói xong, Cho Tàn lại liếc mắt nhìn nhà cửa đơn sơ bên ngoài tuyết. Cái này Khôn Linh phủ đông tuyết, hoặc là không đến, một khi tới, liền là nửa tháng, mặc dù chỉ là lục tục xuống, không có khả năng một mực xuống, nhưng trong nửa tháng này dưới tuyết, nếu là không thanh lý lời nói, có đôi khi có thể chất lên một hai trượng cao, có thể trực tiếp bao phủ một phần thấp bé phòng. Có thể nói, cái này Khôn Linh phủ đông tuyết coi như là tai họa, nửa điểm cũng không đủ. Nếu không phải không có nhà cửa đơn sơ căn này pháp khí, Bạch Tố Tố nghĩ đến cũng sẽ không để Đàm Mạch đem tiểu quận chúa mang đi ra ngoài. Còn chỉ vì đi đón tay một chỗ có cũng được mà không có cũng không sao vườn trái cây. Thế đạo này hoa quả là chân quý, nhưng là đây chỉ là đối phổ thông bách tính nhân gia mà nói. Cái này đại hộ nhân gia như thế nào lại thiếu trái cây bực này đồ ăn? Huống chi còn là vương phủ, Bạch Tố Tố cái này tìm lý do, theo Đàm Mạch, cũng là thật không để ý, tốt xấu muốn cái có thể lừa gạt người đối ngoại nói ra a. Bằng không, mọi người nghe xong liền biết lý do này là lừa gạt người. Vị kia đằng vương sinh mẫu sẽ một đường đuổi theo. Đàm Mạch cảm thấy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bị vương phi Bạch Tố Tố lý do này chọc tức. Đến nỗi một phần khác nguyên nhân, vừa rồi Đàm Mạch cùng vị này yêu quỷ lão vương phi lúc động thủ, rõ ràng cảm giác được lão vương phi trên thân có thiên long chú linh lực vết tích. Vị này yêu quỷ lão vương phi là không thể nào tu hành thiên long chú, như vậy tại trên thân sẽ tồn tại thiên long chú linh lực vết tích. Không thể nghi ngờ là vương phi Bạch Tố Tố trước đây không lâu cùng nàng động thủ. Bạch Tố Tố không làm gì được cái này yêu quỷ lão vương phi, nhưng cái này yêu quỷ lão vương phi cũng cầm Bạch Tố Tố không có cách nào. Cuối cùng hẳn là Bạch Tố Tố yếu hạ phong, dù sao yêu quỷ khó chơi, không có vạn hóa ma kinh, Đàm Mạch muốn thu thập một cái hổ cấp yêu quỷ cũng không dễ dàng. Nhưng phàm là người cùng yêu quỷ động thủ, đầu tiên muốn cố kỵ chính là thân thể của mình, cùng linh lực trên phạm vi lớn tiêu hao, mà yêu quỷ nhưng không có phương diện này cố kỵ. Cả hai gạch ngói cùng tan, cuối cùng chết, đều không ngoại lệ, đều là người. Bất quá Vương Phi còn không có đưa tin tới, nghĩ đến là không có xảy ra chuyện gì. Đàm Mạch nhìn về phía tiểu quận chúa bên hông treo một cái túi nhỏ, cái kia cái túi bên trong chính là cái kia một tôn cùng Vương Phi có chín thành tương tự ngọc tượng. Cái kia ngọc tượng không riêng gì bên này có thể liên hệ Vương Phi Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố muốn liên hệ bên này, hoặc là truyền chút tin tức tới, cũng được. Hơn nữa so với Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa liên hệ Bạch Tố Tố càng thêm thuận tiện. Chỉ cần nhất niệm là đủ. Tiểu sư phụ, tiểu tì mới vừa mở ra địa đồ, phát hiện khoảng cách cái kia một chỗ bạch ra vườn trái cây đã rất gần đâu. Chúng ta không cần tại bực này tuyết hoàn toàn dừng lại. Chờ tuyết thế hơi nhỏ điểm, có thể gấp rút lên đường. Đạp tuyết chạy tới chính là... Tiểu tì bọn họ mặc dù không thông tu hành, nhưng cũng không có yếu như vậy. Lúc này, Đào Yêu nói như thế. Sau đó Đào Yêu một mặt kỳ quái hỏi. Bất quá nói đến, Vương Phi tại sao muốn tiểu quận chúa đi đón tay vườn trái cây? Tiểu Tăng cũng không biết. Cái này mùa đông lại không có trái cây ăn. Tiểu Tăng cũng không hiểu. Đàm Mạch phương diện này không có khả năng nói thật. Bạch Tố Tố tất nhiên không có nói cho nàng biết thị nữ. Như vậy Đàm Mạch cũng không có ý định nói. Hắn tùy ý qua loa Đào Yêu. Tiểu sư phụ, ăn quýt. Bạch Lê lúc này vừa vặn cầm bóc tốt một bàn quýt cánh tới. Nháy mắt mấy cái cười nói. Đây là một tháng trước hái xuống bảo tồn tốt. Còn rất tươi đâu. Đàm Mạch, ngoặc kép. Hắn hiểu cái này Vương Phi thị nữ tuyệt đối là cố ý. Thế là, hắn mặt đờ nhận lấy Bạch Lê đưa tới mâm đựng trái cây. Sau đó dựng thẳng lên đơn trưởng, nói ra, đa tạ Bạch Lê cô nương. Không cần khách khí, Đào Yêu tỷ ngươi cũng ăn. Hì hì, Đào Yêu cũng cười, hắn mặt không hề cảm xúc. Phối hợp nếm qua quýt, hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện tiểu quận chúa còn đang ngủ giấc thẳng, liền nói ra. Tiểu Tăng đi bên ngoài đi dạo, thừa dịp hiện tại tuyết còn không dày. Tiểu Tăng đi quan sát một chút phụ cận đường. Tất nhiên Đào Yêu nói cái kia vườn trái cây ngay tại phụ cận đây, như vậy hắn trước đi xem một chút, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn hiện tại có vạn hóa ma kinh mang theo, cho dù là đụng vào mấy cái hổ cấp yêu quỷ, không dựa vào thần túc thông, đều có thể tùy tiện toàn thân trở ra. Cái này vạn hóa ma kinh đối với yêu quỷ khắc chế rất lớn. Không hổ là hắn tiền thân. Lúc đó thời kỳ toàn thịnh khai sáng một bộ kinh pháp. Cái này đầy trời tuyết trắng. Đàm Mạch lại là có chút không phân biệt được không phải chỗ nào. Kém chút lạc đường. Cũng may hắn gặp phải một cái yêu quỷ. Chẳng biết tại sao trốn ở trong đống tuyết. Thế là Đàm Mạch liền đem cái này yêu quỷ móc ra ngoài. Hỏi đường, đây không phải chẳng lành loại hình, mà là một cái con khỉ, lông trắng đen đuôi, hai con mắt phiếm hồng, miệng đầy răng nanh, bộ dáng rất là khiếp người. Trong tay còn đang nắm một cái người xương đùi, tăng thêm mấy phần hung sát chi khí. Đây là một cái xà cấp yêu quỷ. Gặp phải tới gần nó người sống vốn là không kiên nhẫn. Chẳng lành chi vương lệnh cấm để nó lúc này không thể động Đàm Mạch động thủ. Thế là liền nghĩ dọa đi Đàm Mạch. Bất quá tại Đàm Mạch một trưởng linh lực đắp lên cánh tay trái của nó bên trên. Làm nó cánh tay trái trong nháy mắt hóa thành tro tàn về sau. Cái này yêu quỷ liền một cái trung thực đi lên. Đàm Mạch hỏi một chút đường. Nó thật đúng là hiểu cái kia vườn trái cây ở đâu. Kia là tiểu nhân nguyên bản nơi ở. Chỗ ấy có tốt hơn một chút năm không ai. Tiểu nhân không đành lòng chỗ kia vườn trái cây bị tao đạp. Thế là liền rời đi vào. Cái này hầu yêu nhịn đau nói. Nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt. Mang theo rõ ràng hoảng sợ. Ở trong mắt nó, lúc này đàm mạch nhưng so sánh một phần hổ cấp yêu quỷ hung ác đáng sợ. Tiện tay vỗ, liền hóa đi nó một tay. Ý vị này một trưởng kia linh lực nếu như khắp toàn thân của nó. Như vậy thân thể của nó cũng sẽ trong nháy mắt, triệt để hóa thành hư không. Cái này khiến nó làm sao có thể không hoảng sợ e ngại. Đối mặt có thể tùy tiện chúa tể chính mình sinh tử. Vô luận là người, vẫn là yêu quỷ, đều là một cái trung thực. Đàm mạch nhẹ gật đầu. Hắn cũng không quản cái này hầu yêu nói lời bên trong có mấy phần thật mấy phần giả. Lại hỏi một vài vấn đề. Đợi đến cái này hầu yêu kỹ càng sau khi trả lời. Liền một trưởng ma kinh linh lực, đưa nó đi gặp Phật tổ. Há mồm phun ra cái này hầu yêu hồn lực. Đàm mạch giống như tránh đi cặn bã đồng dạng. Thần tốc mau né, sau đó thẳng đến cái này hầu yêu nói tới vườn trái cây. Mấy bước bước ra, thần túc thông thi triển xuống. Đàm mạch quả nhiên nhìn thấy chỗ kia vườn trái cây. Xa gần hoang tàn vắng vẻ. Tại tuyết trắng mênh mang bên trong, là một phần cây ăn quả hình dáng. Đưa héo úa cành cây. Tại trong gió tuyết chậm rãi lay động, đàm mạch một bước đi vào. Cái này vườn trái cây diện tích không nhỏ. Tại cái này vườn trái cây vị trí trung tâm, có một cái đã kết băng sông nhỏ. Liên tiếp con sông này là mấy gian rách nát phòng. Cái kia hầu yêu phương diện này không có nói láo. Cái này một vườn trái cây xác thực có tốt hơn một chút năm không ai. Bất quá, những người này đều là bị yêu quỷ cho hại. Đàm mạch nhìn thấy tại một gian phòng bên trong một góc. Mệt mỏi không ít xương khô. Có một ít bị tuyết đọng bao trùm. Mà có một ít thì theo trong tuyết lộ ra. Đàm mạch lại tìm. Tại cái này vườn trái cây một bên khác, tìm được một cái sơn động. Mặc dù là sơn động, nhưng cái này bố trí có chút xa xỉ. Kim ngân khí vật bầy đầy. Hơn nữa trong sơn động còn có người nào thanh âm. Cái kia hầu yêu không phải vô duyên vô cớ xuất hiện tại tuyết địa bên trong. Nó là bị người đoạt chỗ ở. Không địch lại phía dưới hốt hoảng chạy trốn. Bởi vì thương thế phát tác mới tại tuyết địa bên trong ngất đi. Sau đó liền bị tuyết đọng chôn. Này sơn động vốn là hầu yêu nơi ở. Bất quá dưới mắt thuộc về một cái chư yêu. Đầu năm nay chư yêu cũng còn thật lợi hại. Đàm mạch không khỏi nghĩ đến. Bởi vì căn cứ cái kia hầu yêu nói. Cái này chư yêu thực lực đã đạt đến hổ cấp. Cái này hổ cấp yêu quỷ. Thế nhưng là không thấy nhiều. Đàm mạch đến, đã sớm kinh động đến trong sơn động chư yêu. Lúc này sơn động cánh cửa bỗng nhiên đẩy ra. Một cỗ nhiệt khí lập tức trào ra. Bên trong hỏa thiêu cực kỳ vượng. Đem cửa sơn động hàn ý. Đều cho xua tán đi. Sau đó, một tên lòe loẹt nam tử trẻ tuổi đi ra. Vừa thấy được đàm mạch. Chính là nhéo nhéo lông mày. Nói ra. Ngươi là ở đâu ra tiểu hòa thượng? Đây cũng không phải là ngươi nên tới địa phương. Mau mau thối lui, ta cũng không cùng ngươi tính toán. Tiểu tăng Minh Vô Diễm, đương nhiên chùa Liên Hoa mà đến, gặp qua vị thí chủ này. Tiểu tăng trên đường gặp phải một vị khỉ thí chủ. Nó nói thí chủ pháp lực cao cường, vì lẽ đó cố ý tới gặp thấy thí chủ. Đàm mạch chắp tay trước ngực. Ô... Cái kia con khỉ lại có thể còn chưa có chết. Ngược lại là có mấy phần bản sự. Cái này chư yêu nghe được đàm mạch như thế nói. Lại là lộ ra mấy phần cao hứng thần sắc. Sau đó hắn trên dưới đánh giá đàm mạch một cái. Rất là ngạc nhiên nói. Người cái này tiểu hòa thượng ngược lại là thú vị. Người tuổi tác liền có tam tài cảnh 8 tầng tu vi. Không biết là nhà ai đi ra. Hỏi lời nói, cái này chư yêu nhưng lại chính mình đoán. Ta nghe nói Bạch Gia Trắng Lăng Phong, có nhi tử, huyết mạch thiên phú và linh căn rất mạnh, đã là tam tài 8 tầng. Không đúng, Trắng Lăng Phong nhi tử đã hơn 20, như vậy ngươi chẳng lẽ là canh gia? Có thể canh gia cái kia mặc dù là một bộ tiểu cô nương dáng vẻ. nhưng cũng đã 28. Hơn nữa, ta nghe nói nàng thành yêu quỷ, sau đó cùng tỷ tỷ nàng đi. Bây giờ tại chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh nói dưới viên quan nhỏ. Tiết Tử Ninh đổi cái này cô em vợ, nghe nói quá tốt rồi. Chậc chậc, xem ra vị này chẳng lành chi vương là nghĩ đến cái tỷ muội song thu. Tràn đầy phấn khởi nói bát quái, cái này chư yêu bỗng nhiên lung lay đầu, nói, tiểu hòa thượng, tự ngươi nói thôi, ta liền không đoán, ta ngủ tốt hơn một chút năm tháng, mấy trăm năm vẫn là mấy ngàn năm dáng vẻ, trước đó vài ngày cảm giác được sinh tử của ta đại địch bị người giết, ta mới tỉnh lại, cũng thua thiệt vài ngày trước cùng một cái đi ngang qua nữ quỷ hàn huyên một hồi lời nói. Mới biết được những này, đối với các ngươi linh huyễn giới, thật đúng là biết đến không nhiều. Đàm Mạch nghe hắn như thế nói, trong lòng hơi động, nhịn không được có một cái ý nghĩ. Thế là, hắn vung tay lên, cửu sỉ đinh ba lập tức hiển hiện ra. Sau đó hắn nhìn xem cái này chư yêu hỏi, thí chủ, ngươi có thể nhận biết kiện binh khí này? Khá quen. Tựa như là cùng ta có chút quan hệ, nhưng là, cái này thần binh cũng đã nhận ngươi làm chủ nhân, không có quan hệ gì với ta. Cái này chư yêu nhìn thoáng qua Đàm Mạch trong tay cửu sỉ đinh ba. Dáng tươi cười lập tức thu liễm, sau đó lắc đầu, thần sắc bình tĩnh sau khi nói xong, lại có thể lui ra phía sau mấy bước. Chư bát giới, Đàm Mạch không khỏi lên tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái này chữ yêu, trong nội tâm rất là chấn động. Ta không phải, vậy ngươi vì cái gì như thế nói? Ta là chữ bát giới nguyên thần thứ hai chuyển thế, miễn cưỡng có thể tính là hắn tân sinh, nhưng là cùng hắn trên thực tế đã không có quan hệ gì. Nếu không, ta hiện tại thế nào còn chỉ có hộ cấp thực lực? Chữ bát giới còn có nguyên thần thứ hai. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi có chút giật mình. Cái này chư bát giới làm sao cùng nhận biết bên trong vị kia không giống nhau lắm. Bỗng nhiên, Đàm Mạch lại nghĩ tới cửu sỉ đinh ba đập nát sư phụ hắn phong ấn một màn kia. Đặc biệt là cái kia một cây gậy hư ảnh, cùng cẩm lan cà sa hư ảnh. Tại gặp phải cửu sỉ đinh ba thời điểm, cái kia rõ ràng liền là một bộ muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ. Cái này chư bát giới xác thực cùng hắn nhận biết bên trong không giống. Hơn nữa, hắn kỳ thật đối cái này chư bát giới biết đến cũng không nhiều. Năm đó sư đồ bốn người, con khỉ kia cùng Thích Ca Tam Tạng, không thể nghi ngờ thụ nhất thế nhân chú ý, lưu truyền cố sự cũng tối đa. Nhưng chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai vị này, liên quan tới bọn hắn, lại là không nhiều, đặc biệt là Sa Ngộ Tịnh, luận thế nhân nhất hắn chú ý độ, khả năng còn không có cái kia Thớt Long Mã Cao, nghiễm nhiên chính là sư đồ trong bốn người nhỏ trong suốt. Làm sao lại không thể có nguyên thần thứ hai? Chư bát giới thế nhưng là đạo tổ thân truyền đệ tử. Nếu không phải thiện thi bị người chém giết, ác thi thừa cơ độc đại, làm hắn không thể không mượn cơ hội trốn vào Phật môn cầu giải thoát. Nếu không lời nói, cái này chư bát giới thực lực, tại mạc chắc cảnh bên trong, xứng đáng thâm bất khả chắc bốn chữ. Cái này chư yêu nói xong, lại lui lại mấy bước. Thí chủ, ngươi lui cái gì? Cái này chư yêu vừa lui lại lui. Để Đàm Mạch không hiếu kỳ cũng khó. Ta sợ cái này đinh ba nổi lên đánh ta a. Tiểu hòa thượng, ngươi hẳn là dùng cái này đinh ba giết ta cái kia sinh tử đại địch a. Ta cái kia đại địch, quá phận ỷ vào cái này đinh ba. Lại không biết cái này đinh ba một khi chọn tân chủ, liền là phản phệ hắn thời điểm. Chúng ta nhiều năm như vậy, liền là đang chờ cái này thần binh chủ nhân xuất thế. Bất quá ta không nghĩ tới chính là cửu sỉ đinh ba tân chủ nhân sẽ là tên hòa thượng. Chư yêu một bộ thổn thức cảm thán dáng vẻ, nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt, đặc biệt là Đàm Mạch đầu chọc, tràn đầy khó có thể tin. Thí chủ, ngươi còn biết thứ gì? Không bằng đều cùng tiểu tăng nói một chút. Tiểu hòa thượng, quá mức hiếu kỳ không phải chuyện gì tốt à? Cái này loè loẹt chữ yêu nhéo nhéo lông mày. Thế nhưng là không hiếu kỳ lời nói. Tiểu tăng cũng chỉ có thể động thủ. Tiểu hòa thượng, ta kiêng kỵ chính là cửu sỉ đinh ba. Cũng không phải ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Cái này chữ yêu sắc mặt một giận. Hừ lạnh một tiếng. Như vậy vạn hóa ma kinh đâu? Đàm mạch đầu ngón tay. Có ma kinh linh lực lưu chuyển. Chư yêu, khóe mắt kéo ra, cái này chư yêu có chút hoài nghi mình yêu sinh, cái này ma kinh thế nào còn gặp quỷ lưu truyền tới nay rồi. Hơn nữa cái này tiểu hòa thượng càng thấy quỷ lại có thể tu thành. Đây là người có thể tu thành sao? Tiểu hòa thượng, ta cảm thấy chém chém giết giết không tốt lắm, chúng ta ngồi xuống nói như thế nào? Ta trong động phủ vừa vặn nấu một bình trà. Là thượng đẳng đại hồng bào. Trước mắt chính là thưởng tuyết uống trà thời điểm tốt. Cái này chữ yêu một mặt thành khẩn nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.